One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169, ba loại hình thái. Quái thú Kaido biến thành võ minh vượn tư thái về sau. Hai cước bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái, tránh thoát tất cả sóng lớn bạch tuyến công kích. Bành, mặt đất lõm xuống dưới, vết rách còn như mạng nhện lan tràn ra. Cả người hắn chỉ một thoáng liền biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, quái thú Kaido liền đi tới Hakuen trước mặt, trải rộng lông tơ bàn tay, giống như lắp phi hai ngăn súng ngắn bình thường. Chỉ hướng Hakuen, võ minh ấn, bàn tay giống như là như đạn pháo, thẳng đến Hakuen mà đi. Biến thành viên hầu, đây chính là quái thú Kaido chân chính diện mục. Không biết rõ lực lượng có thể mạnh bao nhiêu. Hakuen mắt sáng lên, trong mắt nổi lên hứng thú chi sắc. Đối mặt cái này cấp tốc tới gần một trường, Hakuen không có lựa chọn né tránh, mà là chính diện nghênh kích. Hắn vung ra một quyền, cùng mới công kích King the Conflagration, không có sử dụng bất luận cái gì trái ác quỷ năng lực. Vẻn vẹn chỉ sử dụng Busosoku Haki, đem nắm đấm của hắn cứng đờ thành màu đen sắt thép một loại. Một viên nhỏ bé nắm đấm, cùng một cái so Hakuen người còn muốn đại suất gấp ba viên hầu bàn tay. Cả hai mọi người ở đây ánh mắt khẩn trương bên trong. Âm vang chạm vào nhau. Oanh, 17 vô hình khí lãng phóng xạ ra. Trên mặt đất các năng lực giả cảm nhận được truyền lại mà đến ba động, làm bọn hắn cũng không khỏi cấp tốc lui về phía sau mấy bước. Hắn cùng Kaido lão đại võ minh vượn hình thái đánh ngang tay, có thể một quyền đem hồng tai đại nhân đánh thành dáng vẻ đó. Lực lượng cùng Kaido lão đại ngang hàng cũng không đáng kỳ quái. Hiện tại chẳng qua là võ minh vượn hình thái thôi. Các loại Kaido lão đại thể hiện ra chân chính lợi hại hình thái, đến lúc đó tiểu gia hỏa này lợi hại hơn nữa đều phải xong đời. Băng hải tặc bách thú các năng lực giả biết quái thú Kaido thực lực xa không chỉ điểm ấy. Đừng nhìn quái thú Kaido cùng tóc đỏ đánh một ngày một đêm, trên thực tế song phương đều không có xuất ra cái gì bản lĩnh giữ nhà. Đều chuẩn bị đem vương bài lưu đến cuối cùng, phá vỡ chiến cuộc. Nếu như không phải nhìn thấy Hakuen một quyền đánh bay King the Conflagration, lệnh King the Conflagration tại chỗ đánh mất ý thức, quái thú Kaido chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy lộ ra bách thú hình thái. Oanh, oanh, oanh, một quyền đánh cho lực lượng ngang nhau. Quái thú Kaido tựa hồ căn bản không có đã nghiền, lần nữa không ngừng ra quyền, ra chân. Thậm chí ngay cả cái đuôi đều đã vận dụng, nhưng mà mỗi một kích đều bị Hakuen hoàn mỹ chống đỡ được. Phòng ngự đến giọt nước không lọt, căn bản vốn không cho quái thú Kaido bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Liên thiên tiếng oanh minh tại bên trên bầu trời không ngừng truyền vang. Quái thú Kaido vẫy đuôi một cái, Hakuen bứt ra tránh thoát, cái đuôi rơi trên một ngọn núi, đem ngọn núi quất đến nửa bên trực tiếp sụp đổ xuống tới. Hakuen thì xuất hiện tại quái thú Kaido hậu phương. Busosoku Haki cứng đờ nắm đấm hướng quái thú Kaido phía sau đánh tới. Bành, quái thú Kaido ngay cả phản ứng cũng không kịp, bị một quyền trúng đích. Khổng lồ võ minh vượn thân thể ầm vang nện ở trên mặt đất, làm cả gió lạnh chi đảo vì đó run lên, dơ lên đầy trời bụi mù. Đánh chúng, thật mạnh a, ngay cả bách thú hình thái Kaido vậy mà đều có thể đánh thành dạng này. Lấy quái thú Kaido trước mắt thể lực tiêu hao, hắn bách thú hình thái nhiều nhất chỉ có thể biến hóa ba loại. Đã xuất hiện một loại võ minh vượn, không biết loại thứ hai sẽ chọn cái gì. Băng hải tặc tóc đỏ đám người đối Hakuen thực lực cảm thấy sợ hãi thán phục, đồng thời cũng tại phỏng đoán quái thú Kaido võ minh vượn hình thái đánh không lại Hakuen về sau sẽ xuất ra cái gì hình thái tới đối phó hắn. Quái thú Kaido mặc dù có trên trăm loại động vật hình thái, nhưng là thật đến thời điểm chiến đấu, lượng lớn thể lực tiêu hao, vẻn vẹn để hắn có thể biến hóa 3 lần, mỗi một lần biến hóa đều sẽ tiêu hao phi thường lớn lượng thể lực. Đây cũng là vì cái gì quái thú Kaido nhiều lần một người độc chiến tứ hoàng hải tặc hạm đội cùng hải quân, lại cuối cùng bại trận nguyên nhân. Mỗi một lần hắn thất bại, cũng không phải là bởi vì đánh không lại, mà là đánh quá mức hưng phấn, sớm liền đem thể lực tiêu hao hết, cuối cùng chỉ có thể tùy ý người khác xâm lược. Nhưng bởi vì thân thể của hắn quá mức cứng rắn, cộng thêm bên trên trong cơ thể hắn tất cả đều là hệ dâu quần trái ác quỷ thừa số, có được cấp tốc khôi phục thể lực đặc tính, cho nên còn chưa kịp đem hắn triệt để diệt trừ xử lý, hoặc là ném tới Great Prison bên trong đi, quái thú Kaido liền đã khôi phục lại, đem hết thảy quấy đến đại loạn, cuối cùng đường hoàng rời đi. Giống, bỗng nhiên, một đạo giống như khủng long, kinh thiên động địa gầm thét thanh âm từ trong bụi mù truyền ra. Bụi mù bị tiếng giống thổi tan, hiển lộ ra trong đó quái thú Kaido loại thứ hai hình thái thân thể. Xa xỉ long, ngoại hình đã kinh biến đến mức như là khủng long bình thường. Trong miệng tất cả đều là răng cá mập phong mang sắc bén răng, có thể nhẹ nhõm đem sắt thép cũng làm bên trong đậu hũ nhai nát. Đây là Ensign bên trong, có thể cùng khủng long bạo chúa liều mạng xa xỉ long hình thái. Hung hãn trình độ không thể so với khủng long bạo chúa nhỏ đi nơi nào. Siêu, tiếng giống truyền ra đồng thời, đầu này xa xỉ long liền đã động, thân hình giống như một chi mũi tên, phóng lên tận trời, mở ra nó cái kia to lớn răng cá mập cự hàm. Xuất hiện tại Hakuen phía dưới, tại tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng tình huống dưới, đem Hakuen một thanh cắn vào trong miệng. Xa xỉ long rơi trên mặt đất, bắt đầu đại lực nhai lấy trong miệng đồ ăn, muốn đem Hakuen trực tiếp nhai nát nuốt mất. Quái thú Kaido, đây chính là ngươi cái gọi là lực lượng sao? 823, bất quá chỉ là biến đổi hình thái để chiến đấu mà thôi. Thiệt thòi, ta còn đối ngươi tràn đầy chờ mong, thật là khiến người thất vọng cực độ a. Bỗng nhiên, Hakuen thanh âm từ xa xỉ long đỉnh đầu truyền đến, xa xỉ long thân hình run lên, nhân tính hóa trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ không thể tin được. Nhưng nó còn chưa kịp ngẩng đầu, Hakuen đã hung hăng một cước rơi vào nó trên đỉnh đầu. Oanh, xa xỉ long đỉnh đầu tại chỗ biến hình, thân thể cao lớn lại một lần nữa mới ngã xuống đất, phát ra một tiếng rên rỉ, lại dương lên đầy trời bụi mù. Hakuen ngón tay vô tự mà động, cũng không tiếp tục cho quái thú Kaido một tia cơ hội thở dốc. Vận dụng 50 cỗ sóng lớn bạch tuyến, từ bốn phương tám hướng hướng xa xỉ long trên thân đâm vào. Ngao, lúc này, xa xỉ long thân thể lại lần nữa biến hóa, hình thể tiếp theo tăng lên bành trướng, trên lưng phá vỡ từng cái lỗ hổng, chui ra từng đầu hình rắn cự đầu. Xuất hiện, quái thú Kaido áp đáy hòm vương bài. Lần này nhưng không dễ dàng như vậy giải quyết a. Chấm ngoặc kép, băng hải tặc tóc đỏ ánh mắt mọi người ngưng tụ. Lần này xuất hiện, không còn là trước đó Ensign, mà là càng thêm hiếm thấy tồn tại hệ Mythical Zoan. Bát kỳ đại xa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.